Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, trốn hướng trong núi. Đoàn Chính Hoàng bị nội bộ xử bắn sự tình, cũng không có tại liên quân thượng tầng gây nên cái gì oanh động. Không quản là Trúc Phùng Lư Tam hệ, vẫn là Xuyên Phủ hệ cùng Chu hệ, đều không có đối với chuyện này tiến hành truy đến cùng. Song phương sở dĩ không có đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá, đó là bởi vì trước mắt còn có cùng chung một địch nhân tồn tại. Thẩm Gia tập đoàn không triệt để rơi đài, liên quân tạm thời liền không có biện pháp vạch mặt. Bằng không thì một khi song phương đánh nhau, để Thẩm Vạn Châu chậm qua một hơi này, tương lai tất thành họa lớn. Đẩy ngã Thẩm Gia tập đoàn mới là liên quân trước mắt hàng đầu mục tiêu. Trước đó liên quân nội bộ mâu thuẫn lại lớn, song phương cũng sẽ ăn ý khắc chế. Nhưng Đoàn Chính Hoàng sự tình, đối với song phương đến nói cũng là một cái nhắc nhở. Nó biểu thị Thẩm Gia tập đoàn một khi rơi đài, vậy cái này yếu ớt liên quân liền sẽ nháy mắt tan rã. Xuyên Phủ hệ, Chu hệ cùng Trúc Phùng Lư Tam hệ, tất có một trận chiến, mà trận chiến kia đem quyết định khu 9 quyền lợi cao nhất thuộc về. Vì lẽ đó, song phương đang truy kích Thẩm Gia binh đoàn đồng thời, cũng đang không ngừng cho đối phương rơi xuống ám chiêu. Đoàn Chính Hoàng sau khi chết, Chu Tư lệnh cấp tốc dọn dẹp thứ hai quân tai họa ngầm. Lại phái Trịnh Khai quân thẳng tiến Phụng Bắc phía nam, ở đây đóng giữ, cùng Phụng Bắc cánh Bắc Lô hệ binh đoàn, hình thành hô ứng lẫn nhau quân sự giằng co. Đồng thời, hạ hệ toàn bộ bộ đội chủ lực, Phùng hệ 3 vạn bộ đội chủ lực, tổng binh lực khoảng 7 vạn người, dọc theo Thẩm Gia binh đoàn rút quân lộ tuyến cánh Bắc, tiến hành truy kích. Mà Xuyên Phủ 185, 186 lượng cái lữ, cộng thêm một cái độc lập đoàn, cùng Lưu Duy Nhân Sư, tại Thẩm Gia binh đoàn rút quân lộ tuyến phía nam, một đường hướng Lữ Khẩu Cảng phương hướng truy đánh. Trước mắt, liên quân tại binh lực là không chiếm cứ rất lớn ưu thế. Bởi vì Chu hệ, Lô hệ, trên cơ bản xem như không có tham gia truy kích chiến. Xuyên Phủ cùng Phùng hệ, cũng không có dốc hết toàn lực, đều riêng phần mình lưu lại một tay. Mà Thẩm Gia binh đoàn tại rút lui Phụng Bắc lúc, là tập kết Phụng Bắc Nam tất cả binh lực, Phụng Bắc Bắc một nửa binh lực, cộng thêm thành nội 3 vạn quân coi giữ, tổng cộng cũng có hơn 9 vạn người tại đại quy mô rút lui. Vì lẽ đó song phương binh lực chênh lệch là không lớn. Bất quá, mặc dù song phương tại binh lực thượng không kém bao nhiêu, nhưng ở tâm tính lên, lại là một cái trên trời, một cái dưới đất. Thẩm Gia binh đoàn lên tới tướng quân, xuống đến binh sĩ, trong lòng đều hiểu, bọn hắn trước mắt chính là chiến bại, hướng Lữ Khẩu Cảng di động. Ngoài miệng nói là chiến lược chuyển di, nhưng trên thực tế chính là chạy trốn. Dưới loại tình huống này, ai có thể nhấc lên đấu trí đâu? Trái lại nhìn, liên quân bên này tướng lĩnh, sĩ quan cùng binh sĩ, tại Thẩm Gia binh đoàn rút lui Phụng Bắc bắt đầu về sau, trong lòng liền đã rõ ràng, Thẩm Gia binh đoàn đây là triệt để đánh mất đấu trí. Song phương cỡ lớn hội chiến đã kết thúc, bước kế tiếp chính là mở rộng thành quả chiến đấu, phong kín Thẩm Vạn Châu, xa trung hành đường lui là được rồi. Từ trên tổng hợp lại, song phương tâm lý trạng thái chênh lệch thật lớn. Vì lẽ đó liên quân một đường thế như trẻ tre, sĩ khí cực kỳ cường thịnh, chỉ một ngày thời gian, liền hướng Lữ Miệng Vuông hướng đẩy vào hơn 100 cây số. Đem một đường chật vật chạy trốn Thẩm Gia quân đoàn, đè ép tại tới gần Lữ Khẩu Cảng bên trong dãy núi. Lữ Khẩu Cảng bên ngoài, dọc đường rút quân lộ tuyến bên trên, Thẩm Phi ăn bang bang cứng rắn chuẩn bị chiến đấu lương khô. Quay đầu nhìn về phía sau xe bên cạnh quốc lộ dọc tuyến. Hậu phương, đại lượng binh sĩ trạng thái tinh thần cực kỳ mệt mỏi ngồi tại quốc lộ hai bên tiết vỏ bọc trong. Có ăn đồ vật, có đang hút thuốc lá ngẩn người. Càng có bởi vì một điểm lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, liền cùng chiến hữu ra tay đánh nhau. Trước một tuần hội chiến, đã để Thẩm Gia binh đoàn những binh lính này cảm xúc phi thường sa sút. Hiện tại lại muốn ly biệt quê hương, xuyên sơn vượt đèo chạy trốn. Trong lòng của mỗi người đều rất ngột ngạt, rất khó chịu, tính tình tự nhiên cũng là dính hỏa liền. Tất cả doanh liền sĩ quan, vì ổn định binh sĩ cảm xúc, cũng bắt đầu thường xuyên du tàu tại mình nơi đóng quân bên trong tuần sát. Tổ chức một chút hát quân ca, cấp cho thuốc lá chờ hoạt động. Thẩm Phi tựa ở trên xe, cắn chuẩn bị chiến đấu lương khô. Mặt không thay đổi nhìn lướt qua người phía sau nhóm. Nơi đó có mấy người? Theo Gia Phụng Bắc Thành bắt đầu, vẫn tại đi theo hắn. Thẩm trưởng quan, người cái này tổng tư lệnh cháu ruột, còn giống như chúng ta gặm khô cằn chuẩn bị chiến đấu lương khô a. Một tên phó doanh cấp sĩ quan đi tới, cười trêu chọc nói, ngươi hẳn là đi tìm cán bộ đội xe a. Bọn hắn dùng xe cho quân đội đều có điều hòa, ăn cũng đã làm bộ tiểu táo, mà lại khẳng định là nhóm đầu tiên lên thuyền. Ngươi làm gì theo chúng ta đi cùng một chỗ bị tội đâu? Thẩm Phi nhìn thoáng qua đối phương, mặt không thay đổi trở lại, ta lưu tại bên này có nhiệm vụ. Phó doanh cấp sĩ quan chậm rãi gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Được thôi, có chuyện gì ngươi gọi ta? Nói xong, phó doanh cấp sĩ quan quay người rời đi. Thẩm Phi nhìn hắn bóng lưng, đột nhiên hô một câu, ngươi chờ một chút, thế nào, ngươi có mới quần áo khoác sao? Cho ta cầm nhất kiện, ta về phía sau nhìn xem. Thẩm Phi hồi, phó doanh nghe tiếng quay đầu hô, Tiểu Dương, đem ta trên xe quần áo khoác lấy tới nhất kiện, muốn mới, cảm ơn, ha ha, không có chuyện. Phó doanh quay người rời đi. Không nhiều một hồi, một tên binh lính đi tới, đem mới quần áo khoác giao cho Thẩm Phi. Cái sau động tác lưu loát mặc vào, theo trong xe xuất ra một cái túi vải buồm vác tại trên vai nói ra. Một hồi các ngươi đi, đừng nhúc nhích ta xe là được. Vâng, Thẩm trưởng quan, ta về phía sau nhìn xem. Thẩm Phi ăn mặc thật dày quần áo khoác, cất bước liền hướng phía sau đi đến. Ven đường chỉnh đốn trong đám người, một tên nam tử liếc một cái Thẩm Phi, cúi đầu bóp lên trên cổ áo đối nói mai nói ra. Hắn về sau đi, đuổi theo hắn, đối nói bên trong có người trả lời một câu. Thẩm Phi vuốt vuốt đại lộ, về sau đi có thể có mười mấy phút, đột nhiên tìm một người ít địa phương, quay người liền hướng về trên núi chạy tới. Giờ phút này là đêm rất khuya, sắc trời đã phi thường mờ tối. Trên núi đâu đâu cũng có tuyết đọng, khô héo nhánh cây, tầm nhìn cũng không cao. Đằng sau đi theo mấy người, vừa nhìn thấy Thẩm Phi chui vào trên núi, cũng lập tức đuổi tới. Đồng thời có người lần nữa nắm vuốt mai hô, trưởng quan, Thẩm Phi có thể muốn chạy. Trong núi, Thẩm Phi chậm rãi từng bước dẫm lên thật dày tuyết đọng. Trong miệng mũi nổi lên nồng đậm thở dốc, một đường hướng ra bên ngoài chạy trốn. Ước chừng qua mười mấy phút sau, đằng sau đi theo năm người, đã triệt để cách xa quốc lộ dọc tiến đại bộ đội. Vuốt vuốt dấu chân hồng hộc mang thở đuổi tới giữa sườn núi. Một chỗ đại nham thạch phụ cận, người đâu? Một tên nam tử sát mồ hôi trên trán hỏi. Đúng vậy a, không có dấu chân, tản ra, đừng tụ chồng chất, dẫn đầu chào hỏi một tiếng. Nơi này tiết vỏ bọc tương đối cứng rắn. Hắn không có để lại dấu chân. Có người nhắc nhở một câu. Cang cang cang, đột ngột ở giữa, mấy tiếng súng âm thanh đột nhiên trong núi nổi lên. Khu 7, Lư Hoài Thị, Chu Hưng Lễ gác tay đứng tại phòng làm việc của mình cửa sổ. Thấp giọng hỏi một câu. Lão Hứa còn chưa tới sao? Vừa dứt lời, cảnh vệ đẩy ra cửa phòng làm việc. Sau khi chào hô, tư lệnh, Hứa tư lệnh tới. Chu Hưng Lễ nghe tiếng quay đầu, Hứa Hán Thành người không đợi vào nhà, liền dẫn đầu tỏ thái độ, ta không đồng ý, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.